Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phệ hồn. Mênh mang tang côn bên trong dãy núi, vùng núi địa hình phức tạp nhiều biến, có vách núi vách đứng, có 10 phần tươi tốt rừng cây, thỉnh thoảng có côn trùng tộc bầy bay qua, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Tránh thoát mấy đợt cỡ trung tiểu bầy trùng, Lâm Duệ ba người giữa khu rừng bay lượn. Đột nhiên, phía trước một trận rừng cây run rẩy, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong lóe ra. Mấy người kia từng cái hình dạng tuổi trẻ, hai nam hai nữ, khí tức thâm hậu, mặt mày nhìn quanh ở giữa chớp động lên bay lên chi ý. Nhìn thấy Lâm Duệ ba người, những người kia nháy mắt thần sắc khẩn trương. Binh khí cùng linh sủng ngăn tại phía trước, một bộ 10 phần cảnh giác dáng vẻ. Ngươi là Lâm Duệ. Bỗng nhiên một người trong đó ngưng thần nhìn lại, lập tức nhìn về phía Lâm Duệ lên tiếng kinh hô. Nghe được đồng đội thanh âm, ba người khác nhìn về phía Lâm Duệ, thân thể nháy mắt kéo căng, càng thêm cảnh giác, sợ Lâm Duệ ba người đột nhiên bạo khởi công kích bọn hắn. Làm hoàn mỹ đặc huấn doanh người mới thiên tài, bọn hắn chiến lực 10 phần bất phàm, thiên phú chắc tuyệt, mỗi một cái tại riêng phần mình địa phương đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Nhưng cùng Lâm Duệ dạng này người mới kỳ liền ngang nhiên cường thế đánh bại học viên cũ Han Tuyền thủ, bọn hắn cố nhiên tự ngạo, nhưng vẫn là phân rõ ràng cao thấp. Các ngươi cũng là hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên mới đi. Quét bốn người một chút, Lâm Duệ trong đầu liền tuôn ra mấy cái danh tự. Hỏi, đối diện hình dáng kia mạo mỹ lệ nữ sinh Lệ Na gật đầu. Thanh âm thanh thúy nói ra, Lâm Duệ, yêu côn giới bên trong nguy cơ trùng trùng. Bầy trùng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngươi muốn công kích chúng ta, vậy cần phải nghĩ kỹ hậu quả. Thí luyện trước đó, đặc huấn doanh các lão sư liền đã nói rõ. Học viên cùng giữa học viên, căn bản không kiêng kỵ xuất thủ. Thậm chí, tại cái này hoang tuyệt tang côn trong dãy núi, coi như đem người giết, chỉ sợ những lão sư kia cũng không biết. Bởi vậy càng tăng lên hơn người mới trong lòng cảm giác nguy cơ. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn xuất thủ. Lâm Duệ lắc đầu, nói ra, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi. Đừng hướng mặt trước đi, chúng ta phía sau có một cái tham lam độc lang dòng binh đoàn ở nơi đó. Trong đó cơ hồ đều là tinh linh cấp cao thủ, những người này hung tàn ngang ngược, các ngươi vẫn là đường vòng đi thôi. Có thể đến hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên, cơ hồ mỗi người trong tay đều có nạp giới, mà lại những người này phần lớn đều gia nhập các thế lực lớn. Tỷ như giả lập thời không công ty. Toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, cũng có một chút tỉ như Trịnh Thiết dạng này vì quốc gia bộ môn phục vụ thiên tài. Bọn hắn trong tay những người này trong tay nắm giữ đại lượng tài phú. Kia độc lang dòng binh đoàn người không cách nào vô thiên. Lệ Na bốn người một khi gặp được bọn hắn, những người kia khẳng định sẽ bạo khởi xuất thủ, cướp đoạt Lệ Na trong tay bọn họ nạp giới. Thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Dòng binh đoàn, Lệ Na đám người sắc mặt biến đổi. Bọn hắn cũng biết tại cái này tang côn trong dãy núi, những dòng binh đoàn kia tham lam ác liệt chỗ. Nói tận với đây, cáo từ, Lâm Duệ nói xong, đối bọn hắn gật gật đầu. Liền cùng Triệu Nguyên, Trịnh Thiết hai người tiếp tục lao tới phía trước. Lệ Na, chúng ta làm sao đây? Kia Lâm Duệ có thể hay không gạt chúng ta? Một cái tóc nâu thanh niên nói. Bốn người bọn họ trong tiểu đội lấy Lệ Na chiến lực tối cao, cho nên rất nhiều chuyện đều muốn hỏi ý Lệ Na ý kiến. Lệ Na nhìn về phía Lâm Duệ bốn người rời đi thân ảnh biến mất, trong mắt chớp động lên tinh quang, nói ra, không, hắn không có gạt người động cơ. Chuyện này với hắn không có chỗ tốt. Không thể càng đi về phía trước, Gặp được những cái kia hung tàn lính đánh thuê, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hướng một phương hướng khác đi. Nói xong, nàng bước chân dẫm một cái, dẫn đầu hướng phía bên phải lao đi. Lâm Duệ, kia Lệ Na dáng dấp không tệ. Trên đường đi, Trịnh Thiết cười hắc hắc hai tiếng, đối Lâm Duệ chớp mắt vài cái sừng, một bộ ta hiểu bộ dáng. Bên cạnh, Triệu Nguyên cũng cười ra. Lâm Duệ liếc mắt, lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta chỉ là không muốn bọn hắn bạch bạch chết tại đám kia lính đánh thuê trên tay mà thôi. Tốt xấu là chúng ta hoàn mỹ đặc huấn doanh thiên tài. Huống hồ, hiện giai đoạn ta còn không có nói chuyện yêu đương hào hứng. Tăng thực lực lên mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Tại Lâm Duệ trong lòng, chợt nhớ tới tại Vân Châu Lăng Thanh Y, Ninh Vi mấy cái bạn nữ, các nàng mỗi một cái ra thế, hình dạng đều là đỉnh tiêm. Không sai, hiện tại chúng ta tới đến hoàn mỹ đặc huấn doanh, chính là thực lực tăng lên thời kỳ vàng son. Một khi lúc này rơi xuống, vậy liền vĩnh viễn cùng người khác chênh lệch một bậc, bị người khác dẫm tại dưới chân. Triệu Nguyên nghe được Lâm Duệ lời nói này, lập tức tán đồng nói, các ngươi hai cái này ra hỏa. Trịnh Thiết bĩu môi, siêu, siêu. Bỗng nhiên, Lâm Duệ bọn người dừng bước lại, biến sắc, lỗ tai chỗ truyền đến tiếng xé gió. Hơn nữa còn không chỉ một. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Triệu Nguyên sắc mặt khó coi nói, tách ra đi, chúng ta ở phía trước tòa nào màu xanh sơn phong chỗ tụ hợp. Lâm Duệ hít sâu một hơi, hướng phía sau nhìn một chút, chỉ vào một tòa cao lớn rất giống Lô Đỉnh Sơn Phong. Trầm giọng nói, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết cũng biết chỉ có thể như thế. Lập tức nói một tiếng tốt, liền tách ra hướng phương hướng khác nhau phóng đi, mà Lâm Duệ thì là sờ lên tiểu thất mềm mại lông tóc. Trong mắt tách ra điểm điểm hàn tinh, dũng động ngang ngược sát khí. Tiểu thất rất thông minh, tại hoang dã hoặc là dị vực chờ địa phương nguy hiểm, cho tới bây giờ đều là nhu thuận đợi tại Lâm Duệ trên bờ vai, chờ đợi lấy chỉ thị của hắn, căn bản không cần Lâm Duệ quan tâm. Giờ phút này chính an tĩnh dựa vào Lâm Duệ trên bờ vai. Lật bàn tay một cái, một thanh màu đen đường đao xuất hiện trong tay. Thân đao cổ phác không có gì lạ, dài nhỏ thẳng tắp, mềm dai miệng tương đối hẹp. Đao kiếm nghiêng xuống cát, dài 73 cm. Chuôi đao phía dưới nhưng có cổ triện Phệ Hồn hai chữ. Đồng thời, một bộ huyền hắc khải giáp từ trong nạp giới lóe ra đến. Lâm Duệ kích phát một tia linh tính đi vào, nháy mắt, huyễn dạ giáp liền tự động bộ nhập thân thể của hắn các nơi. Lồng ngực, cánh tay, hai chân, sau lưng, một chút nhược điểm khớp nối bị phòng ngự kinh người giáp trụ bao trùm. Nhảy vọt hai lần, nhìn như cồng kềnh linh giáp căn bản sẽ không ảnh hưởng tính linh hoạt. Lâm Duệ dẫn theo Phệ Hồn đao đến bên trái một bụi cỏ bên trong, làm ra một bộ lăng loạn vết tích, rồi mới lại nhanh bước đi vào dưới một cây đại thụ. Leo lên đi, âm thầm vận chuyển thể nội linh tính, thi triển ra thực nhật bên trong ẩn nấp kỹ xảo, đem toàn bộ người khí tức che lại, con mắt xuyên thấu qua lá cây hướng phía dưới nhìn lại. Không đến 2 phút, một đoàn người thật nhanh xuyên qua mà tới. Đám người này chính là ba đồ can chờ độc lang dong binh đoàn ác lang nhóm. Bọn hắn giờ phút này chính truy tung Lâm Duệ bọn người mà đến. Mà bởi vì Lâm Duệ cảnh cáo âm thanh, Lệ Na mấy người cũng tránh khỏi bọn hắn. Mà một chút tại Tang Côn dãy núi trải qua nguy hiểm đội ngũ nhìn thấy độc lang dong binh đoàn đám người này, từng cái cũng là sắc mặt đại biến, không dám trêu chọc, cho nên ba đồ bọn người mới tới như thế nhanh. Đoàn trưởng, bọn hắn tách ra đi. Mũi Yên Tử Khang Đức nhìn một chút nơi đây vết tích, nhìn ra Lâm Duệ ba người chính là từ trái phải giữa ba phương hướng đào tàu. Ba đồ con mắt tại bốn phía nhìn một chút, sờ lên cằm, hơi từ trầm tư. Hắn cường đại linh hồn lực âm thầm đang không ngừng cảm giác chung quanh manh mối vết tích. Trên cây, Lâm Duệ cảm thấy một cỗ linh hồn ba động truyền đến. Lập tức trong lòng căng thẳng, thể nội, ám linh tinh khí sâu quanh thân, lấy một loại kỹ xảo đặc biệt đem hắn chung quanh thân thể một tia khí tức ẩn nấp ở. Nín thở ngưng thần, sau một khắc, ba đồ linh hồn cảm giác từ Lâm Duệ trên thân thể không đảo qua. Lớn như vậy người sống, tại ba đồ cảm giác bên trong, nhưng không có cảm giác được một tia dị thường. Nhanh chóng quét tới, Can, Ác Đanh, các người mang mấy cái huynh đệ đi bên trái. Sa Mỗ, người dẫn người đi phía bên phải, đem hai tiểu tử này giết. Những người khác cùng bản đoàn trưởng đi ở giữa con đường này. Ba đồ quát, vâng, đám người lớn tiếng đáp. Không đợi ba đồ bọn người hành động, Lâm Duệ liền lặng lẽ thối lui, sớm một bước đi phía trái bên cạnh tiềm hành mà đi. Mấy phút sau, Can cùng Ác Đanh hai người ánh mắt âm lãnh, mang theo ba cái dòng binh đoàn viên chạy nhanh đến. Khóe miệng mang theo tàn nhẫn nhe răng cười. Suy, giữa không trung không khí ba động một chút. Một thanh kiếm ánh sáng nổ bắn ra chói mắt bạch quang. Thân kiếm một bổ, hướng Can, Ác Đanh hai người chém xuống. Can cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay lắc lư mấy lần. Đem ánh sáng kiếm ngăn cản được. Nói, ra đi, nhỏ yếu con mồi. Thế mà ở chỗ này chờ chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Ác Đanh mỉm cười một tiếng. Cái khác ba cái lính đánh thuê cũng hi hi ha ha cười to. Siêu, Lâm Duệ từ trên nhánh cây nhảy vọt xuống tới, lặng lẽ nhìn về phía năm người. Hài lòng nói ra, hai cái tinh linh nhị phẩm, ba cái tinh linh nhất phẩm. Không sai không sai, Can sờ sờ râu ria xồm xoàm cái cằm. Nhìn về phía Lâm Duệ, nói ra, hiện tại danh con đều như thế phách lối sao? Một cái siêu phàm cửu phẩm, lão tử một thương liền có thể đưa ngươi đầu lâu đập nát. Can, không cần ngươi xuất thủ, để huy đệ mấy cái tới. Cái khác ba cái lính đánh thuê hô, cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Can quát lạnh, hắc hắc, tiểu tử, đến đây đi. Ngoan ngoãn đem nạp giới giao ra, ta lưu ngươi một cái toàn thi. Trong đó một cái lính đánh thuê hướng Lâm Duệ tới gần, cười hắc hắc nói, trong mắt cất giấu xảo trá độc ác. Hai người khác cũng ẩn ẩn hướng Lâm Duệ vây quanh mà đi. Can, Ác Đanh hai người thờ ơ lạnh nhạt, giống như là đang nhìn mới ra vở kịch, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nói nhảm nhiều quá. Chết, Lâm Duệ trong mắt thần quang rạng rỡ, quát lên một tiếng lớn, mặt lạnh lùng, trong tay phệ hồn đao khẽ nhếch, bước chân đạp mạnh trực tiếp hóa thành lưu quang ám sát ra ngoài. Giết, ba cái lính đánh thuê quát khẽ, phân tán ra, ngự sử linh sủng, ba người ba sủng hiện lên một cái hình cung hướng Lâm Duệ đánh tới. Lâm Duệ toàn thân hất lên nhị giai linh giáp huyễn dạ giáp. Trong tay phệ hồn đao, tại ba cái tinh linh nhất phẩm ngự linh sư, ba cái tinh linh nhất phẩm linh sủng ở giữa, cũng không sợ chút nào. Ánh mắt lãnh khốc, một đao đánh xuống, lăng lệ đao khí tung hoành, mà tiểu thất thì là nhảy xuống Lâm Duệ bả vai, điều khiển kiếm ánh sáng, đem hai đầu linh sủng ngăn trở. Há mồm phun ra một viên ấn châu, đem một cái không kịp phản ứng lính đánh thuê chụp xuống. Đông, một cái lính đánh thuê, nắm chắc quả đấm, mang theo quyền sáo, hung hăng nện ở Lâm Duệ ngực. Lâm Duệ cười lạnh thành tiếng, cường hoành nhục thể tăng thêm huyễn dạ giáp phòng ngự. Một kích này đối với hắn căn bản chính là gãi ngứa ngứa. Thân thể của hắn bỗng nhiên lấn người mà trước. Một đao giống như lưu tinh, tại người lính đánh thuê kia yết hầu bên trên cắt lấy, lưu lại một đạo vết máu. Sau một khắc, máu tươi phun ra. A, ngươi, ếch ếch, Người kia kêu thảm một tiếng, che lấy yết hầu ầm vang ngã trên mặt đất. Thi thể bên trên một sợi vong hồn tuyệt vọng tràn vào phệ hồn đao bên trong. Một kích thành công, Lâm Duệ không có dừng người. Tiếp tục thi triển huyết ảnh đao, ác chiếm một người khác cùng một cái linh sủng. Lại là một đao đánh xuống, đầu kia mãnh hỏa lang phun ra hỏa đạn vỡ tan. Theo sau thê lương kêu một tiếng, trán của nó bị cắt thành hai bên, đỏ, bạch huyết dịch cùng óc tràn ra. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất, con người màu xanh lục tử ảm đạm đi. Rừng rực, Lâm Duệ trong tay màu đen đường đao bỗng nhiên sáng lên. Hấp thu mãnh hỏa lang cùng người lính đánh thuê kia linh hồn. Lập tức thân đao như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hừng hực dâng lên lấy hắc mang. Một tia quỷ dị màu đen bạc năng lượng tại trên thân đao lưu động. Phệ hồn, hai chữ đột nhiên phát sáng. Lôi ra dài vài thốn hắc quang. Cả thanh đường đao lộ ra quỷ dị âm ly. Hùng hồn lực lượng thần bí từ trên thân đao truyền lại đến Lâm Duệ trong tay. Lâm Duệ thân thể run lên. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thẩm thấu nhập hắn màng ra. Trong máu thịt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.